Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 67, tướng quân yêu thôn cô, 36. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Hách Liên Anh tựa hồ cùng Ninh Thư rằng co. Trừ bỏ tuyết rơi trời mưa. Đều đến công thành, liền cùng tới đúng giờ tập thể dục buổi sáng vào 8 giờ theo đài giống nhau. Nhưng lại là máu chảy thành sông. Ninh Thư quả thực muốn mắng người. Đứng ở trên tường thành, nhìn tên vương bát đản Hách Liên Anh ở phía dưới. Trận đánh này đều là tiền, đánh đến đều là lương thực, chỉ là một ngày quân lương, cũng là con số làm cho người ta khủng bố, cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Hơn nữa Ninh Tư thấy thái độ của Thẩm Nguyên Soái Thẩm Phong. Tựa hồ không nghĩ quá kiên trì, nhưng nếu không kiên trì, phía trước điền vào nhiều mạng người như vậy. Nhiều mạng người hy sinh như vậy liền uổng phí, chỉ có thể kéo dài. Ninh Thư lại nhận được thư của Lý Ôn, là thư cho một mình nàng. Trong thư tự ý tứ của Lý Ôn rất rõ ràng, tuy rằng thực mong đợi Ninh Thư có thể đánh thắng trận. Nhưng vẫn hy vọng Ninh Thư có thể kiên trì, cứng rắn thái độ hiếu thắng. Cuối thư còn có một chút lời nói quan tâm, đã có chút ít bộ dạng ca ca rồi. Về phần có bao nhiêu thật lòng. Ninh Thư cũng không nghĩ nhiều, với tư cách là một hoàng đế, nhất cử nhất động, mỗi chữ mỗi câu đều là có thâm ý cả. Hôm nay, sắc trời thực tốt, trải qua một ngày gió tuyết về sau, mặt đất đều trồng chất thật dày bông tuyết. Ninh Thư vốn tưởng rằng hôm nay sắc trời tồi tệ như vậy. Hành tẩu cũng có chút khó khăn, Hách Liên Anh sẽ không tới công thành, thật không ngờ hắn vẫn đến công thành, hơn nữa trên mặt tác. Ta đều mang theo một cỗ nôn nóng cùng đập nồi dìm thuyền tuyệt vọng. Bây giờ là mùa đông, năm nay như thế nào lại không có thu hoạch, chính là bình tĩnh Hách Liên Anh cũng gắt gao nhíu lại lông mày. Thần sắc thực đông lạnh, ngẩng đầu híp mắt nhìn Ninh Thư đứng ở bên cạnh cờ hiệu. Ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào trên người nàng, áo giáp phát ra tia sáng lạnh lẽo, chói mắt thậm chí cũng không thấy rõ được mặt ân huệ công chúa. Đoạn Tinh Huy đứng ở bên cạnh Hách Liên Anh, bắt gặp ánh mắt của Hách Liên Anh vẫn đang nhìn ân huệ công chúa. Trong lòng phi thường không thoải mái, nhịn không được hướng Ninh Thư ở bên cạnh nói. Công chúa, ta Bắc Mặc lòng muông dạ thú, công chúa ngàn vạn không thể thỏa hiệp. Ninh Thư nhịn không được muốn đào đào lỗ tai. Lời này trên cơ bản mỗi ngày nàng đều nghe được, dường như Đoạn Tinh Huy là một người trầm mặc ít nói. Ở trước mắt ân huệ công chúa vĩnh viễn đều là một bộ dạng ca ca lãnh khốc. Hiện tại cứ lải nhải, thật sự là phiền chết người. Hách Liên Anh mím môi mà nhìn một đôi bích nhân trên tường thành. Nhịn không được cầm cung tiễn hướng Đoạn Tinh Huy xạ kích mà đi. Không biết có phải hay không hôm nay gió có chút lớn. Rõ ràng mũi tên bắn như bay hướng Đoạn Tinh Huy mà đi cư nhiên lại vọt về phía Ninh Thư. Ninh Thư, quả nhiên cùng Nam Trúc Quân ngốc chung một chỗ, vĩnh viễn xui xẻo đều là pháo hôi. Ninh Thư vừa định muốn né tránh, nhưng thân thể đột nhiên thoáng một cái không chịu sự khống chế rồi. Hơn nữa linh hồn của nàng thoáng chút tựa hồ sắp phải bị bắn ra khỏi thân thể. Trong lòng Ninh Thư hoảng hốt, đây là xảy ra chuyện gì? Thân thể như thế nào đột nhiên liền không chịu sự khống chế rồi? Đoạn Tinh Huy nhìn thấy mũi tên hướng ân huệ công chúa nhanh như gió bay đi. Đã vậy ân huệ công chúa còn là một bộ sững sờ bộ dạng. Căn bản cũng không biết tránh đi. Trong lòng dâng lên khủng hoảng cực lớn. Đoạn Tinh Huy gấp gáp cầm đao ra bổ vào mũi tên. Nhưng mũi tên như cũ hướng Ninh Thư vọt tới. Mũi tên mất đi phương hướng lúc đầu. Đâm vào trên bờ vai Ninh Thư. Ninh Thư kêu rên một tiếng. Bên tai vang lên thanh âm mũi tên đâm rách da thịt. Ngay sau đó, một cỗ đau đớn che lấp trời đất thổi quét toàn bộ đại não. Mẹ nó quá thốn, đau quá a, đinh. Nhiệm vụ nghịch tập hoàn thành, hay không rời đi thế giới. Một đạo âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên ở trong ý thức Ninh Thư. Rời, rời, rời, Ninh Thư chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Mẹ nó quá đau a, coi như là phải rời khỏi thế giới. Cũng không nhất định phải để cho nàng bị một mũi tên đâm vào đi.